Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2163, chương 2164, tiên thiên nguyên khí thần. Chờ bàn tay đem này trấn áp, Trương Bách Nhân bước chậm ở Cửu Châu bên ngoài kết giới. Cảm nhận được phụ cận có cường giả phát hiện giao thủ khí cơ tiền đến đây quan sát. Trương Bách Nhân trong phút chốc hóa thành thanh phong rời đi. Bây giờ Trương Bách Nhân tiếp thu mãng hoang khí cơ điêu luyện, chính là một cái mục tiêu sống. Chỉ cần là Cửu Lê tộc cường giả nhìn thấy hắn, liền có thể biết được kỳ thực thần châu người. Trương Bách Nhân một đường ẩn nấp hành tích, trực tiếp hướng về nữ ba cung cấp chỉ dẫn mà đi. Trong mắt điểm điểm thần quang lưu chuyển bất định. Oanh! Thời gian nửa nén hương quá khứ, trước mắt hư không bỗng nhiên sụp xuống, trong thiên địa lực lượng pháp tắc phun trào, một con che kín bầu trời lập lòe màu sắc rực rỡ thần quang bàn tay lớn tự thiên ngoại mà đến, hướng về Trương Bách Nhân chộp tới. Vào đúng lúc này, trong thiên địa nguyên khí cầm cố, ngưng tụ là tấm sát, hóa thành một phương lao tù phải đem Trương Bách Nhân trói trói lại. Nguyên khí thần, cảm thụ được trong thiên địa cuồn cuộn tiên thiên thần linh khí cơ. Trương Bách Nhân trong đôi mắt lộ ra một vệt thần quang. Đã lâu chưa từng thấy đến trung thổ thần châu bên trong người đi ra. Người nếu có thể phá khai Cửu Châu kết giới tự trong đó đi ra. Nghĩ đến cũng đúng thần châu bên trong cường giả đỉnh cao. Giá trị được lão tổ ta ra tay đối phó ngươi. Nguyên khí thần mở miệng, còn như cuồn cuộn thiên âm, nói phảng phất kim khẩu ngọc ngôn giống như, hóa thành đạo đạo trật tự hướng về Trương Bách Nhân trói cột mà tới. Nguyên khí thần sao? Trương Bách Nhân nhìn quanh thân ngưng tụ nguyên khí, trong đôi mắt lập lòe ra điểm điểm sát cơ, sau đó lạnh lùng nở nụ cười, sau một khắc thế giới thân thể chuyển động. Cái kia hội tụ đến nguyên khí lại bị cắn nuốt không còn một mống. Hôm nay ta ngược lại muốn xem. Các ngươi tiên thiên thần linh có bản lĩnh gì? Trương Bách Nhân lời nói rơi xuống. Trong tay áo thần quang lưu chuyển. Chu tiên kiếm lập lòe hàn quang tự trong tay áo lướt xuống. Bị Trương Bách Nhân nắm ở trong tay. Vô tận sát cơ xông lên tận trời. Hư không pháp thì lại tựa hồ vì đó đông lại. Ở đây cũng không phải thần châu đại địa. Nhìn hắn kỵ cái gì? Chu tiên kiếm xông lên tận trời. Không cố kỵ thả ra. 1 triệu dặm bên trong vô tận chúng bẩm sinh đều là sát cơ thu hút. Mất đi ý chí. Này kỵa sát cơ. Hiên viên. Là ngươi. Nguyên khí thần trong mắt tràn đầy kinh hoàng. 5000 năm trước Côn Lôn Sơn đại chiến, hiên viên hoàng đế một thanh chu tiên kiếm tàn sát Côn Lôn Sơn bên trong vô số thần minh. Đại thế giới vì thế mà khiếp sợ, các thần vì đó sợ hãi. Này cỗ sát cơ hắn làm sao không nhớ được, cũng chính là cái kia xông lên tận trời sát cơ, bước được các thần đi xa vực ngoại, kiên định nhân đạo 5000 năm hưng thịnh tư thế. Dùng được nhân tộc nhân kiệt xuất hiện lớp lớp, cho nhân tộc trổ mã thời gian. Này cỗ sát cơ, chỉ cần là 5000 năm trước cường giả, thì sẽ không quên. Hiên viên, không nghĩ tới ngươi rốt cuộc lại sống. Năm đó chẳng lẽ gọi ngươi chạy thoát tinh khí? Nguyên khí thần trong giọng nói tràn đầy nghiêm nghị. Giết, Trương Bách Nhân không nói hai lời. Kiếm trong tay ánh sáng rộng lớn cuồn cuộn, chu tiên kiếm lướt qua chém chết vô số pháp tắc, nguyên khí thần cầm cố phảng phất đậu hũ giống như vậy. Trong phút chốc phá nát rơi, ha ha, năm đó có thể giết được ngươi lần thứ nhất, tự nhiên có thể giết ngươi lần thứ hai. Nguyên khí thần lạnh lùng nở nụ cười, quanh thân bản nguyên hội tụ, nguyên khí pháo. Một đoàn ngưng là thực chất ngũ hành pháp tắc, biên chế đan sen hướng về Trương Bách Nhân đánh tới. Cái kia pháp tắc lướt qua hư không tan vỡ, hóa thành từng mảnh bột mịn. Giết, Trương Bách Nhân sắc mặt không hề thay đổi, bất hủ ý chí lưu truyền, Chu Tiên kiếm chém ra, cái kia pháp tắc chi ánh sáng đổ nát, sau đó dư uy không giảm, tiếp tục hướng nguyên khí thần chém vào mà đi. Thật là lợi hại bảo kiếm, năm đó ngươi chính là dựa vào hắn tàn sát Côn Lôn Sơn bên trong các thần sao. Nguyên khí thần nhìn thấy chính mình một chiêu bị đối phương dễ dàng hóa giải, ánh mắt lộ ra một vệt nghiêm nghị. Tinh thần chi kiếm, nguyên khí thần một trường duỗi ra, đầy trời tinh quang chập chờn, trong phút chốc ở tại trong lòng bàn tay gây dựng lại, hóa thành một phương mộng ảo mông lung tinh không, phảng phất một thanh lợi kiếm giống như hướng về Trương Bách Nhân chém tới. Chỉ là bản lãnh như thế sao? Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười. Chu Tiên kiếm lướt qua, vạn ngàn tinh quang đổ nát. Chu Tiên kiếm không nhìn hư không cự ly, đã đến nguyên khí thần quanh thân trăm trượng. Tốt sắc bén Chu Tiên kiếm. Nguyên khí thần trong mắt không có kinh hoàng, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Chu Tiên kiếm. Lúc này Trương Bách Nhân đi tới nguyên khí thần trước người, thấy rõ nguyên khí thần khuôn mặt, đó là một tấm hoàn mỹ đến hoàn mỹ mặt, không có bất kỳ tì vết, không biết muốn mê đổ bao nhiêu thiếu nữ. Đương nhiên, nếu như tiên thiên thần linh sẽ đối với nhân loại như vậy sâu kiến cảm thấy hứng thú. Chết đi cho ta. Trương Bách Nhân trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, chỉ cần gọi Chu Tiên kiếm xen vào nguyên khí thần thân thể, quản gọi chết không có chỗ chôn, liền tính ngươi là tiên thiên thần linh, cũng phải cho lão tử gọi ba ba. Nguyên khí thần bỗng nhiên nổ ra, thân thể cùng thiên địa hòa làm một thể, trong phút chốc trong vòng ngàn dặm hư không phong vân hội tụ, hình thành một tấm khổng lồ mặt, mắt nhìn xuống Trương Bách Nhân, tiểu tử, gọi ngươi kiến thức một phen chân thần sức mạnh. Nguyên khí thần cùng đạo hợp chân thân dung pháp tắc, trong phút chốc trong thiên địa nguyên khí hóa thành thân thể. Miệng lớn bỗng nhiên một cái miệng, cuốn lên cuồn cuộn vô tận bão táp, mãng hoang đại địa vô số cây cỏ nhổ tận gốc. Không biết bao nhiêu yêu thú kêu khóc bị cái kia long quyển cuốn vào. Rơi vào rồi nguyên khí thần trong miệng, miệng rộng thôn thiên ngày, nuốt càn khôn. Bỗng nhiên hướng về Trương Bách Nhân cắn tới, tuy rằng không biết cái kia miệng rộng bên trong là cái gì, nhưng hiển nhiên cũng không phải đồ chơi hay, cùng thiên đạo hợp chân. Trương Bách Nhân bỗng nhiên nở nụ cười, dĩ nhiên thu Chu Tiên kiếm, đại đạo hoa mở đại diện cho nhân quả pháp tắc trên mặt cánh hoa một đạo mông lung bóng mờ đi ra. Trong phút chốc cùng Trương Bách Nhân hòa làm một thể. Chính muốn lĩnh giáo một phen tiên thiên thần chi thủ đoạn. Trương Bách Nhân chưa bao giờ chân chính cùng tiên thiên thần linh chiến đấu qua. Bất luận xa bỉ thi chờ các thần, còn là năm đó mộng về thượng cổ, đều chưa bao giờ chân chính thể nghiệm qua chiến đấu. Xa bỉ thi chờ các thần thân ở Cửu Châu kết giới, không dám thả đánh, mộng về thượng cổ Chu Tiên kiếm trận bố trí xuống. Các thần đều chơi xong, nơi nào có Trương Bách Nhân sự tình. Nói cho cùng, chân chính cùng thần linh chiến đấu, kiến thức thần chi thủ đoạn, hắn vẫn là lần đầu tiên. Không vội vã nắm lấy nguyên khí thần, lúc này thấy thưởng thức một phen thần linh thủ đoạn, mới là chính sự. Trong phút chốc, Trương Bách Nhân thân hóa nhân quả, từ nơi sâu xa đại thế giới vô tận nhân quả cũ đều ở trong mắt. Lít nhà lít nhít phảng phất là che khuất bầu trời sợi tơ, như có dày đặc hoảng sợ chứng gặp được cái kia phô thiên cái địa sợi tơ, sợ là muốn ngất đi. Nhân quả pháp tắc chính là thế giới vận hành, chúng sinh sinh tồn ắt không thể thiếu chí cao pháp tắc một trong. Có nhân quả mới có thế giới minh minh chúng sinh, mới có càn khôn vận hành. Lúc này cái kia miệng lớn mở ra hướng về Trương Bách Nhân cắn tới. Chỉ thấy hơi nhếch khóe môi lên. Đã thấy trong cõi u minh cái kia một căn liền đón lấy mình màu đen sợi tơ. Đó là nhân quả. Mình cùng cái kia há to mồm nhân quả. Răng rác, Trương Bách Nhân ngón tay xẹt qua hư không, chặt đứt mình cùng nguyên khí thần nhân quả. Sau đó chỉ thấy cái kia miệng rộng hút nhiếp, nhưng không làm gì được mảy may. Hỗn độn, Trương Bách Nhân đứng ở miệng rộng hạ, ngẩng đầu nhìn giữa bầu trời nguyên khí thần cái kia che khuất bầu trời miệng rộng. Nhất thời trong lòng kinh sợ, nguyên khí thần dĩ nhiên ở trong miệng mô phỏng hỗn độn. Hơn nữa còn là một phương có thể thu vào nguyên khí thần chi phối hỗn độn. Chính mình như bị hút vào, sợ là phiền toái lớn. Ồ, nguyên khí thần mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn miệng lớn hạ Trương Bách Nhân. Cuồn cuộn nguyên khí vòng xoáy dĩ nhiên không cách nào lay động thân hình mảy may. Tiểu tử này có chút môn đạo. Lúc này nguyên khí thần không dám khinh thường Trương Bách Nhân. Chỉ thấy trong mắt thần quang ấp ủ. Sau đó sau một khắc bỗng nhiên mở miệng. Một đoàn hỗn độn sắc khí lưu như đạn pháo phun ra. Hướng về Trương Bách Nhân đập tới. Hỗn độn khí. Quả nhiên là hỗn độn khí. Đây mới thật là hỗn độn khí. Trương Bách Nhân nhìn đập tới khí lưu. Con người bỗng nhiên co rụt lại. Đây chính là nguyên khí thần sức mạnh sao? Đem trong thiên địa nguyên khí một lần nữa quy nguyên, hóa thành hỗn độn khí. Ta nếu có thể trấn áp nguyên khí thần, ta hỗn độn thế giới thậm chí có thể nhờ vào đó nhòm ngó đến đại viên mãn trạng thái. Chỉ cần ta có thể đoạt nguyên khí thần pháp tắc. Trương Bách Nhân lúc này tim đập loạn, mặc cho cái kia hỗn độn khí đem chính mình nhấn chìm. Cảm nhận được hỗn độn khí ăn mòn chính mình thân thể. Lúc này Trương Bách Nhân một đôi mắt hóa thành ngọn đèn nhỏ lồng. Nhìn chòng chọc vào giữa bầu trời nguyên khí thần. Ha ha ha, hỗn độn khí có thể làm cho được vạn vật quy nguyên. Người bị hỗn độn khí nhốt lại, chỉ có bị luyện hóa tươi sống vây chết kết cục. Ngày này sang năm chính là ngươi ngày rỗ. Nguyên khí thần trong giọng nói tràn đầy ngông cuồng. Có đúng không? Trương Bách Nhân thế giới pháp thể vận chuyển. Đem cái kia đầy trời nguyên khí hấp thu. Tự liền hỗn độn khí cũng bị thế giới pháp thể phân giải. Ô, nguyên khí thần mắt lộ vẻ kinh ngạc. Sau một khắc hư không ngưng tụ ra một bàn tay. Ngàn tỷ dặm càn khôn thiên địa nguyên khí sôi trào. Từ trường trong phút chốc hỗn loạn. Hướng về Trương Bách Nhân đánh tới. Tốt rối loạn từ trường. Cho dù kim thân cũng phải bị áp chế. Miễn cho bị từ trường tập kích đạo hóa. Tiên thiên thần linh quả nhiên không có hạng đơn giản. Trương Bách Nhân trong đôi mắt ánh sáng lạnh lưu chuyển. Nghĩ muốn chu diệt nguyên khí thần. Liền muốn trước đem từ lúc đạo hợp chân trong trạng thái đánh ra. Bức bách hiển lộ chân thân. Trương Bách Nhân chu tiên kiếm tuy rằng lợi hại, nhưng không cách nào chém chết trong thiên địa pháp tắc. Không cách nào chém chết trong thiên địa sở hữu nguyên khí. Chỉ có đem nguyên khí thần chân thân bức bách ra ngoài. Cắt ngang nguyên khí thần cùng thiên địa pháp tắc liên hệ. Lúc nãy có thể chém chết nguyên khí thần chân thân, một trưởng kia bên dưới âm dương nhị khí lượn lờ. Tựa hồ muốn hóa thành diệt thế đại mài, đem chân thân mài nhỏ hóa thành bột mịn, tự liền tiên thiên âm dương nhị khí cũng bị ngươi khống chế. Tốt một cái nguyên khí thần, tốt một cái nguyên khí thần. Trương Bách Nhân thân hình lấp lóe, tránh được nguyên khí thần bàn tay, sau đó trong đôi mắt vô tận nhân quả pháp tắc lưu chuyển. Một lúc nữa... Đã thấy Trương Bách Nhân con mắt bỗng nhiên sáng ngời, bàn tay duỗi ra chu tiên kiếm khí lưu chuyển, hóa thành một đạo mơ hồ mông lung kiếm quang, giết tiên pháp tắc lưu chuyển bất định, thiên địa vạn vật không ai không ở nhân quả bên trong. Trương Bách Nhân cười lạnh, kiếm ra hư không trong phút chốc tựa hồ bất động, ngàn tỷ dặm nguyên khí đổ nát, phảng phất bom một loại cuốn lên phản ứng dây chuyền. Trong phút chốc hình thành kinh khủng nguyên khí bão táp, kinh được giữa núi rừng vô số tu sĩ, yêu thú ngã quỵ ở mặt đất. Cái này không thể nào. Nguyên khí thần chân thân hiện ra, trong đôi mắt tràn đầy mộng bức nhìn Trương Bách Nhân, cho dù nhân quả chi thần không có khả năng chém gãy ta cùng với trong thiên địa liên hệ. Ta chính là nguyên khí thần, ta chính là pháp tắc hiện ra. Này nhân quả không về thần minh quản, không bị thiên đạo phu. Nhân quả, Trương Bách Nhân nói thầm một tiếng, nhìn nguyên khí thần, này một kiếm, đủ để đoạn ngươi cùng trong thiên địa liên hệ chén trà nhỏ thời gian. Mất đi nguyên khí gia trì, không biết ngươi còn có mấy phần bản lãnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.